Chương 674, để cho ngươi chịu phục. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, thân là Uchiha nhất tộc tinh anh, có điểm ngạo khí là bình thường. Thế nhưng, giả như thân là Uchiha nhất tộc tinh anh, ở ta Uchiha Nguyệt trước mặt ngạo khí, đó chính là giáo này giáo huấn dạy dỗ cho nên, nhận thấy được trước mặt cái kia bốn gã Uchiha nhất tộc tinh anh trong mắt, dĩ nhiên tràn đầy vẻ khinh miệt thời điểm. Uchiha Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là muốn hảo hảo gõ một cái kia bốn gã Uchiha nhất tộc tinh anh. Nếu không, trước khi đến Thủy Quốc triển khai báo thù kế hoạch thời điểm, Uchiha Nguyệt cảm giác mình trước mặt cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh, rất có thể không tuân theo chính mình hiệu lệnh. Điểm này, là Uchiha Nguyệt vạn vạn không cách nào nhịn được để cho. Mà ở Uchiha Nguyệt bên người Uchiha phủ gạ cụ, tự nhiên là hiểu rõ vô cùng Uchiha Nguyệt người. Cảm giác được Uchiha Nguyệt khí thế trên người có chút không giống, Uchiha phủ gạ cụ sẽ biết Uchiha Nguyệt ý tứ. Chỉ bất quá, gõ cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh sự tình, còn cần Uchiha Nguyệt tự mình động thủ mới hữu hiệu. Cho nên, cái này phút chốc Uchiha phủ gạ cụ cũng không có xuất ra tộc trưởng uy nghiêm đến, chỉ là mỉm cười cùng Uchiha Nguyệt giới thiệu, Nguyệt quân, không nói gạt ngươi, vì triệu tập đến cái này bốn gã ta Uchiha nhất tộc tinh anh. Ta nhưng là mất không ít khí lực hiện tại, ta liền vì ngươi giới thiệu một chút cái này bốn gã ta Uchiha bộ tộc bên trong tinh anh đi, các ngươi sau này còn rất dài một đoạn cần thời gian chung đụng, hay là trước hiểu rõ một chút tốt vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ đầu tiên là chỉ hướng sau lưng một gã nam tính nị dạ. Tên kia Uchiha nhất tộc nam tính nị dạ, thân cao đại khái ở 1m73 tả hữu, phía sau thật giống như Uchiha Nguyệt giống nhau, đeo một cây thái đao. Nhìn một cái chính là thể thuật hình nị dạ. Sau đó, ở Uchiha phủ gạ cụ chỉ hướng cái này một gã Uchiha bộ tộc nam tính nị dạ thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ thanh âm, liền truyền vào Uchiha Nguyệt trong tai nói, Nguyệt quân, vị này chính là ta Uchiha bộ tộc bên trong có tên cận chiến năng thủ, tên là Uchiha Trần, đã thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, am hiểu nhất là dùng xạ dị gẳng phối hợp đao thuật tới chiến đấu. Còn mấy vị khác, để chính bọn nó tới giới thiệu chính mình được rồi phải. Phủ gạ cụ đại nhân Uchiha phủ gạ cụ vừa dứt lời, mặt khác ba gã nỉ giả cùng kêu lên hồi phục một tiếng. Chật, đứng ở Uchiha Trần bên cạnh tên kia nam tính nỉ giả, liền đối với Uchiha Nguyệt tự giới thiệu mình. Nguyệt đại nhân, tên ta là Uchiha Hổ, đồng dạng thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, đồng dạng am hiểu cận chiến. Thế nhưng, ta và Trần không giống với, ta am hiểu nhất là thể thuật, mà không phải đạo thuật. Nguyệt đại nhân, ta tên là Uchiha Bỏ, thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, am hiểu ta Uchiha bộ tộc dương danh hỏa độn nhận thuật. Ở Uchiha Hổ giới thiệu xong chính mình về sau, thân ở Uchiha Hổ bên cạnh Uchiha Bỏ, liền ở Uchiha Nguyệt trước mặt bắt đầu rồi tự giới thiệu. Chỉ là, những thứ này Uchiha nhất tộc trong tinh anh, để cho Uchiha Nguyệt khắc sâu ấn tượng, không phải Uchiha Trần, Uchiha Hổ, còn có Uchiha Bỏ. Để cho Uchiha Nguyệt khắc sâu ấn tượng, là cuối cùng cái này một gã nữ tính Uchiha bộ tộc nị dạ. Sau đó, tên kia nữ tính Uchiha bộ tộc nị dạ, liền ở Uchiha Hổ cùng Uchiha Bỏ về sau, tự giới thiệu mình, Nguyệt đại nhân, tên của ta là Uchiha Mạ, bây giờ là thức tỉnh rồi lưỡng câu ngọc hình thái xạ dị gẳng. Mà ta cũng không giống Trần, Hổ, Bỏ như vậy am hiểu chiến đấu. Ta công việc chủ yếu là phụ trách hậu cần, còn có chữa bệnh nhẫn thuật. Nghe nói Nguyệt đại nhân ngài là tam nhẫn chi nhất Sú Na đệ tử, nếu có cơ hội, hy vọng ta có thể cùng ngài luận bàn một cái chữa bệnh nhẫn thuật ư, không thành vấn đề. Nghe xong trước mặt cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh sau khi giới thiệu, Uchiha Nguyệt gật đầu cười. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, ai nghĩ Uchiha phủ gã củ cái kia thanh âm nghiêm nghị, đống nhiên chuyển đến. Ừ, ngươi ở đây trong tộc là cái gì địa vị, có tư cách cùng Nguyệt quân luận bàn sao mạ, còn không nhận sai phải. Phủ gạ cụ đại nhân ở Uchiha phủ gạ cụ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Mạn liền gật đầu lia lịa, chợt quay đầu nhìn về phía Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt đại nhân, xin lỗi không sao. Nhìn thấy Uchiha Mạn thái độ, Uchiha Nguyệt có thể nào không biết. Uchiha phủ gạ cụ là ở trước mặt mình biểu hiện tộc trưởng uy nghiêm. Uchiha phủ gạ cụ đây là muốn nói cho Uchiha Nguyệt, hắn Uchiha phủ gạ cụ là tộc trưởng, có thể mệnh lệnh những thứ này Uchiha nhất tộc tinh anh. Còn như ngươi ủ trí hạ nguyệt có hay không có thể hiệu lệnh những thứ này tinh anh, là tốt rồi xem ngươi bản lĩnh nhi. Cho nên, làm ủ trí hạ nguyệt lộng tình tưởng ủ trí hạ phủ gạ cụ ý tứ về sau, ủ trí hạ nguyệt liền cười lạnh mặt ngó những cái này ủ trí hạ nhất tộc tinh anh, chậm rãi nói ra, ta nghĩ ta cũng không cần tự giới thiệu mình, phủ gạ cụ quân ở các ngươi tới phía trước, dường như đã đem ta tư liệu cho ngươi. Bất quá! Ở chỗ này ta vợ ơn ở con ở muốn nhắc lại một điểm, ta cần chính là chân chính tinh anh, mà không phải giả mạo tinh anh người. Hiện tại, các ngươi đã tự giới thiệu xong, vậy ở trước mặt ta biểu diễn các ngươi mạnh nhất một mặt đi vừa nói, ủ trì hạ nguyệt chậm rãi buông xuống vác tại phía sau thái đao suy tuyết, tiện đà cùng trước mặt bốn gã ủ trì hạ bộ tộc tinh anh nói ra, ta ủ trì hạ nguyệt vẫn luôn là một người đơn giản, cho nên chỉ cần bốn người các ngươi hợp lực. Có thể ở trong vòng trăm chiêu không bị thua, liền chứng minh bốn người các ngươi thật là ủ trì hạ nhất tộc tinh anh. Thế nhưng, nếu như các ngươi ở trong vòng trăm chiêu liền toàn bộ bị thua, vậy các ngươi thì không cần theo ta đi vào chấp hành nhiệm vụ. Ta ủ trì hạ nguyệt chỉ có thể xuất lĩnh tinh anh, không thể xuất lĩnh phế vật. Phế vật, không có tư cách ở ta xây dựng trong tiểu đội, hiểu chưa minh bạch mặc dù đang ủ trì hạ nguyệt sau khi nói xong. Ở trước mặt hắn cái kia bốn gã ủ trí hạ bộ tộc tinh anh, đều khẳng định hồi phục ủ trí hạ nguyệt. Thế nhưng, ủ trí hạ nguyệt có thể nhìn ra được, ở trước mặt hắn bốn gã ủ trí hạ bộ tộc tinh anh, căn bản không có một người đem ủ trí hạ nguyệt lời nói coi ra gì. Đầu tiên, những thứ này ủ trí hạ nhất tộc tinh anh, không biết ủ trí hạ nguyệt sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gặng sự tình. Thứ nhì, bọn họ không biết ủ trí hạ nguyệt sở hữu ám sát đệ tam cả dẹt thực lực. Chỉ coi ủ trì hạ nguyệt là tương đối nổi danh ủ trì hạ bộ tộc nhị giả mà thôi. Cuối cùng, cái kia bốn gã ủ trì hạ bộ tộc tinh anh đều thấy ủ trì hạ nguyệt vẫn nhắm chặt hai mắt, tin tưởng ủ trì hạ nguyệt hai mắt mù tình huống. Cho nên, ở ủ trì hạ nguyệt nói xong lời nói kia thời điểm, cái này bốn gã ủ trì hạ bộ tộc tinh anh đã cảm giác mình thắng chắc. Bọn họ căn bản không cảm giác ủ trì hạ nguyệt có thể ở trong vòng trăm chiêu đánh bại bọn họ. Thậm chí bọn họ cảm giác chỉ cần mình xuất ra toàn lực nói, có thể ở trong vòng 10 chiêu liền đánh bại ủ trí hạ nguyệt thế nhưng ở chỗ này có một người tình tưởng ủ trí hạ nguyệt thực lực, đó chính là ủ trí hạ phủ gạ cụ. Ủ trí hạ phủ gạ cụ nhưng là tình tưởng, ủ trí hạ nguyệt là thế nào giết chết đệ tam cả dẹt đấy cho nên, cảm giác được cái kia bốn gã ủ trí hạ bộ tộc tinh anh, thái độ có chút khinh miệt thời điểm. Uchiha phủ gã cụ mau nhanh răn dạy cái kia bốn gã Uchiha nhất tộc tinh anh nói, xem các ngươi một chút đều là thái độ gì các ngươi biết, Nguyệt quân là chúng ta trong tộc nổi danh cường giả, coi như là chúng ta lão đối đầu hì ủ gã hì ạ xí đều ở đây Nguyệt quân trong tay bị thua thiệt ta cảnh cáo các ngươi, các ngươi nếu là ở trong vòng trăm chiêu bị thua, về sau phải đi cho ta xem cả đời đại môn đi thật giống như Nguyệt quân nói giống nhau, chúng ta Uchiha bộ tộc không cần phế vật. Biết không phủ gạ cụ quân, ngươi không cần phải nhắc tới tình bọn họ. Đang ở ủ trì hạ phủ gạ cụ vừa dứt lời thời điểm, không đợi cái kia bốn gã ủ trì hạ bộ tộc tinh anh đáp lời, ủ trì hạ nguyệt thanh âm lại đầu tiên truyền vào ủ trì hạ phủ gạ cụ trong thai. Ta biết, những thứ này bên trong tộc tinh anh đều có thuộc về mình tôn nghiêm, đều rất ngạo khí. Bất quá, nếu bọn họ cũng không phục ta, vậy rất đơn giản. Phủ gạ cụ quân. Như thế này ngươi cũng chớ có trách ta không nể mặt ngươi a bọn họ không phục ta, ta phải đánh đến bọn họ phục ta là dừng rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.